Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, phần 65. Lời còn chưa dứt, liền thấy Tống Thời Cẩn thật sâu nhìn nàng một cái. Sau đó đột nhiên đem tay hướng lên trên vừa nhấc, mở ra năm ngón tay, cầm nàng còn chưa tới kịp thu hồi tay, lôi kéo nàng liền hướng cửa sổ doanh chỗ bước đi đi. Ngươi làm gì? Cố Hoài Du hỏi. Như vậy động tác khi còn nhỏ hai người thường xuyên làm, nàng cũng không phát hiện không ổn, chỉ là kinh ngạc với chính mình chán ghét sở hữu nam tử tiếp xúc. Duy độc đối Tống Thời Cẩn không có loại cảm giác này. Ôm qua đi ngày ấy, nàng cho rằng chính mình khúc mắc đã giải, thậm chí quỷ dị muốn tìm người thử xem đây là không phải chính mình ảo giác. Không cần thân mật tiếp xúc, chỉ cần có thể ly chính mình ba bước trong vòng liền thành. Đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Tống Thời Cẩn trên tay độ ấm muốn cao hơn nàng. Cố Hoài Du rũ mắt nhìn dao nằm ở bên nhau tay. Nàng là thật sự đối hắn không có ác cảm. Mani nắm chặt ta, ngừng ở cửa sổ doanh hạ. Tống Thời Cẩn thấp giọng nói, trong thanh âm hoàn toàn là vô pháp che giấu sung sướng. Cố Hoài Du còn không có phản ứng lại đây, liền giác bên hông căng thẳng. Trước mắt cảnh vật đang ở nhanh chóng về phía sau thối lui. Thượng một lần như vậy phi, vẫn là đang xem đến mặt thẹo thời điểm. Khi đó bởi vì khẩn trương đảo không cảm thấy nhiều sợ. Này sẽ cả người đột nhiên gian bị cất cao. Cố Hoài Du nhắm chặt đôi môi nhịn xuống trong miệng kêu sợ hãi. Vội vàng nhắm mắt lại, chân không rơi mà trụy không cảm. Như cũ làm nàng lòng còn sợ hãi, chỉ có thể tâm một hoành. Duỗi tay nắm chặt Tống Thời Cẩn bên hông quần áo, nương rậm rạp bóng cây ẩn nấp thân hình. Tống Thời Cẩn mang theo nàng mấy cái lên xuống gian đã phóng qua đầu tường, rơi xuống cửa sau chỗ rẽ chân tường hạ. Đi thôi, không tha buông ra nàng. Tống Thời Cẩn cười nói, có thể lại cho ta một viên kẹo đậu phộng sao? Cố Hoài Du chỉ cảm thấy hắn ánh mắt có chút kỳ quái, mang theo một loại nói không nên lời cảm giác, chỉ phải ám rũ xuống mắt, tránh đi. Tống Thời Cẩn đôi mắt đãng ra ôn nhu quang, nhìn nàng đen nhánh phát đỉnh. Đến bây giờ Cố Hoài Du còn không hiểu chính mình đối nàng đã phi khi còn nhỏ hữu nghị. Đơn giản như vậy, chốn cũ Trọng Du bất quá là ngụy trang. Tống Thời Cẩn chỉ là muốn ly nàng gần một chút, lại gần một chút. Vệ Tranh không lay chuyển được Vệ Thanh Nghiên, một đường bị nàng lôi kéo ra nhị hoàng tử phủ môn. Vừa nghe buổi chiều muốn đi Tống Phủ, Vệ Thanh Nghiên lập tức kinh giác chính mình hôm nay hóa trang quá xấu. Muốn một lần nữa đi mua chút son phấn, hoa phục trang sức, lại hảo trang điểm trải chút. Nhất định phải mê đến Tống Thời Cẩn tam hồn đi ra ngoài hai khiếu. Hành đến Trường An phố khi, Vệ Thanh Nghiên lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Như thế nào không đi rồi? Vệ Tranh đi phía trước đi rồi hai bước, mới phát giác phía sau không người đuổi kịp. Toại vừa quay đầu lại, liền thấy Vệ Thanh Nghiên mặt tâm trầm, nhìn bên cạnh một cái hẻm nhỏ xuất thần. Đang xem cái gì? Vệ Tranh có chút tò mò hỏi. Khó được thấy Vệ Thanh Nghiên trước mặt mọi người bày ra như vậy biểu tình, Vệ Thanh Nghiên lại là không đáp. Sau một lúc lâu, lúc sau cất bước hướng về cái kia hẻm nhỏ chạy tới. Đá xanh phô liền ngõ nhỏ thực rộng mở, quá một chiếc xe ngựa cũng dư giả. Đằng trước cách đó không xa, kia đối sóng vai mà đi nam nữ lại đi được rất gần. Nữ tử thân cao khó khăn lắm chỉ tới nam tử bên tai chỗ. Hai người đang ở nói cái gì? Có thể thường thường nhìn đến nam tử quay đầu đi xem nàng. Vệ Thanh Nghiên liền ở chạm cách đó không xa, gắt gao mà nhìn phía trước. Hóa thô hắc mày rậm hạ, một đôi tiễn thủy thu đồng nước gợn không ở, chỉ dư hừng hực lòng đố kỵ ở bốc hơi. Chỉ cần liếc mắt một cái, Vệ Thanh Nghiên là có thể nhận ra, kia nam tử đó là Tống Thời Cẩn. Nàng kia nhưng thật ra không biết nhà ai. Tống Thời Cẩn nghiêng đầu xem nàng kia khi mắt, là Vệ Thanh Nghiên chưa bao giờ gặp qua lưu luyến. Trên mặt như vậy ôn nhu ý cười, hắn cũng cơ hồ chưa bao giờ đối người bày ra. Một bên nữ tử, vòng eo thướt tha một tay có thể ôm hết, tóc đen như thác nước rối tung ở sau lưng. Xem này quần áo lại là xa xỉ, xem ra lại là nào hộ thế gia quý nữ. Chỉ là ngẫu nhiên lộ ra mặt nghiêng, nhìn cực kỳ xa lạ. Hình ảnh ngoài ý muốn cảnh đẹp ý vui, lại đâm vào Vệ Thanh Nghiên hai mắt đỏ bừng. Nàng không cam lòng, nàng muốn đồ vật. trước nay liền không có không chiếm được. Bởi vì, những cái đó không chiếm được, đã bị nàng thân thủ hủy diệt rồi. Mới gặp Tống Thời Cẩn khởi, chính mình một lòng liền không hề thuộc về chính mình. Với trong đám người hắn thanh nhất lóa mắt tồn tại, bất luận có bao nhiêu người, Vệ Thanh Nghiên tổng có thể ở trước tiên tìm được hắn. Hiện giờ, nàng lại đặc biệt hận chính mình mắt sắc. Vì cái gì muốn cho nàng nhìn một màn này? Chương 70 ngói đen bạch tường. Dập dạp cành lá từ trên tường phản ra. Trên mặt đất vô san bằng phiến đá xanh. Đi lại không phải Cố Hoài Du quen thuộc lộ. Nhìn càng ngày càng xa lạ cảnh trí. Cố Hoài Du thoáng nghiêng đi đầu nhìn so với chính mình cao nửa cái đầu Tống Thời Cẩn. Trong mắt hơi mang nghi hoặc. Nói, con đường này không phải nhìn lại trạch lộ A Tống Thời Cẩn bước chân chưa đình. Như cụ mắt nhìn phía trước, lãnh nàng về phía trước đi. Dư quang chỗ, nàng trên đầu ngọc châm phiếm quang, không ngừng dụ dỗ hắn xem qua đi. Chớp hai hạ đôi mắt, Tống Thời Cẩn trầm thấp nói, ta biết. Cố Hoài Du nghiêng đầu đánh giá hắn, tầm mắt ngừng ở hắn hơi run lông mi thượng. Ngươi không phải nói muốn đi chính là trước kia những cái đó địa phương? Tống Thời Cẩn cuối cùng là nhịn không được, nghiêng đầu xem nàng, trong mắt mỉm cười, nói, mặt khác mang ngươi đi cái địa phương, nơi nào? Cố Hoài Du hỏi, Tống Thời Cẩn ra vẻ thần bí, đi sẽ biết, tuy chuyện cũ không thể gián, ngươi tới hãy còn nhưng chi? Tống Thời Cẩn lại chỉ nguyện chết nắm có Cố Hoài Du từ trước không bỏ. 5 tuổi phía trước, ký ức là trống rỗng. 8 tuổi phía trước, kia 3 năm. Lại là hắn không muốn lại đi hồi tưởng cô độc cùng hắc á mà đi lại lúc sau hắn lại nhớ rõ gì. Thường rõ ràng, có nàng làm bạn đoạn thời gian đó. Tuy khổ cũng ngọt, ước chừng là hắn hai đời bên trong quá đến nhất nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Trước cả đời, hắn là ở 5 tuổi năm ấy, bị một cái lão khất cái từ bãi tha ma chung phát hiện. Lão khất cái nói, trong lúc vô tình đi đến nơi đó, thấy hắn quần áo phú quý, sở sức bất phàm, vốn định muốn bái rớt hắn quần áo cùng trên người ngọc bội đi đổi chút bạc sử. Ai ngờ một đụng tới mới phát hiện còn có khí, vì thế liền đem hắn mang theo trở về. Chỉ tiếc hắn là cái người câm, nói cách khác còn có thể hỏi một chút là nhà ai công tử. Không chuẩn tướng hắn đưa trở về còn có thể đến bút ý ngoại chi tài. Lúc ấy hắn trên người chỉ có một chương viết sinh thần bát tự tờ giấy, cùng một quả đồng tâm ngọc bội. Đáng giá đó là này cái ngọc bội không hề một tia tạp chất, xúc tua sinh ôn. Nhưng kỳ quái chính là này hai dạng khác biệt đồ vật, lão khất cái lại ở hắn tỉnh lại lúc sau đều kể hết trả lại cho hắn. Hơn nữa kêu hắn hảo hảo bảo quản, nói ngày sau bảo không chuẩn còn có thể có cơ hội tìm được người nhà. Khi đó Tống Thời Cẩn mới vừa tỉnh, trong đầu trống rỗng, giọng nói cũng không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể ngây thơ mơ mịt mà đem mấy thứ này thu hảo. Này lúc sau, lão khất cái lại không biết từ nào tìm một bộ lại dơ lại phá quần áo cho hắn thay, cũng đem hắn ngày đó sở xuyên tất cả đều ném vào đống lửa. Kêu hắn muốn mạng sống phải đi theo chính mình đi ra ngoài thảo khẩu. Tống Thời Cẩn cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể đi theo gật đầu. Nhưng không quá hai ngày, lão khất cái lại bỗng nhiên mất tích. Tống Thời Cẩn liền lại thành cô nhi, một cái 5 tuổi tiểu hài tử, cái gì đều không nhớ rõ, cái gì cũng sẽ không. Chỉ biết lão khất cái kêu hắn thảo khẩu bảo mệnh, cho nên hắn liền học lão khất cái bộ dáng, bưng chén đi các đầu phố thủ. Bởi vì tuổi quá tiểu, một đôi đen nhánh mắt lại không giống mặt khác ăn mày giống nhau vẫn đục. Vẫn là có không ít người thấy hắn đáng thương cho hắn tiền đồng. Khá vậy đúng là bởi vì hắn tuổi tác tiểu, này đó liền thành hắn bị ẩu đả nguyên do. Khất cái đoạt thực, tất nhiên là lấy mệnh đi đua. Thảo cả ngày cơm, cũng không thấy một cái người hảo tâm khất cái ghen ghét mà hai mắt đỏ lên. Bọn họ đoạt đi rồi Tống Thời Cẩn trong chén tiền đồng cùng trên người ngọc bội. Đêm kia trương lão khất cái nói phải hảo hảo bảo quản giấy xé đến hy toái. Hơn nữa chiếm lĩnh kia gian phá miếu, đem hắn đuổi ra tới. Đang là thâm đông, gió đêm kẹp thành phiến tuyết gào thét, thổi tới hắn lược hiện đơn bạc trên người, lạnh mà đến xương, bốn phía đều là im ắng, chỉ có không biết tên biểu kéo dài quá thanh âm ô ô kêu. Đen nhánh bầu trời đêm tựa há to miệng quái thú, tại hạ một khắc liền sẽ đem hắn hủy đi chi nhập bụng. hắn không biết kia đoạn thời gian chính mình là như thế nào chịu đựng tới. Không chết tính hắn mạng lớn, khất cái gian địa bàn ý thức thực trọng. Chỉ cần là Tống Thời Cẩn vừa xuất hiện, liền sẽ lọt vào đuổi đi. Hắn chỉ có thể mọi nơi trốn tránh, tham sống sợ chết, nhất đói thời điểm. Hắn thậm chí liền vỏ cây cùng cỏ xanh đều ăn qua. Dần dần mà, hắn thành chân chính chuột chạy qua đường. Mọi người đòi đánh, rơi vào đường cùng. Hắn ẩn thân tới rồi một chỗ thanh lãnh trong hẻm nhỏ. Đói bụng hồi lâu, bị đánh hồi lâu, hắn sớm đã kiệt sức. Nằm ở góc tường, với đói khổ lạnh lẽo chung chờ đợi tử vong. Đúng lúc này, cách đó không xa một gian tòa nhà tường hạ lỗ chó chung phát ra rào rạt tiếng động. Chỉ chốc lát, một cái đen nhánh đầu thăm dò. Đầu tiên là tả hữu nhìn nhìn, sau đó nhanh chóng từ bên trong chui ra tới. Đó là hắn lần đầu tiên thấy Cố Hoài Du. Nàng chát xong kế, phát gian còn mang theo toái diệp cùng cỏ dại. Trên mặt khối khối ứ thanh, trong lòng ngực căng phồng. Nhìn thấy Tống Thời Cẩn nằm ở góc tường lập tức bị dọa đến ánh mắt dại ra hồi lâu. Rồi sau đó, nàng thử thăm dò đã đi tới, kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Tống Thời Cẩn toàn thân kịch liệt đau, trên mặt vết bẩn cùng thanh hồng đan xen, nói không nên lời chật vật. Hắn trương trương khô nứt khởi ra miệng, suy yếu mà phát không ra một chút thanh âm. "Ni, ngươi bị thương." Nàng không có ghét bỏ hắn dơ sú, mà là chạy đến hắn bên cạnh ngồi quỳ xuống dưới, từ trong lòng ngực lấy ra một khối bánh bột ngô đưa tới hắn bên miệng. "Ngươi ăn đi." Bánh còn mang theo một chút độ ấm ngọt, mùi hương đâm vào trong đầu. Tống Thời Cẩn theo bản năng há mồm, có chút làm ngạnh, nhưng với hắn mà nói, này đã là thời gian hiếm có mỹ vị. Nhìn hắn ăn ngấu nghiến, Cố Hoài Du dứt khoát đem trong lòng ngực trộm tới bánh bột ngô cùng nhau đem ra. Nuốt nước miếng nói: "Đều cho ngươi đi, ăn liền sẽ hảo." Tống Thời Cẩn không dám tiếp, liền như vậy quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn nàng, Cố Hoài Du thở dài, bỗng nhiên đứng dậy lại hướng về cái kia lỗ chó toản đi. Tống Thời Cẩn nhắm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lỗ chó. Sau một lát, Cố Hoài Du trong tay phủ một quyển lá sen, bên trong là vừa đựng đầy thủy, vừa đi vừa sái, khó khăn mới đi đến hắn bên cạnh, đem diệp khẩu nhắm ngay hắn, rót đi xuống, rồi sau đó, lại duỗi thân ra tinh tế ngón tay cầm một khối bánh bột ngô, nhét vào hắn trong miệng. Trong miệng lẩm bẩm: "Ngươi đừng sợ, ta lại không phải người xấu." Liên tiếp ăn 4-5 cái, giọng nói bị bánh kéo sinh đau, Tống Thời Cẩn mới cảm thấy chính mình hoãn qua kia cổ gần chết đói. "Ngươi kêu gì?" "Ta kêu Cố Hoài Du." Nàng chỉ cái kia lỗ chó phương hướng. "Nhạ, ra liền ở phía trước." Tống Thời Cẩn cuộn tròn trên mặt đất, đem đầu vùi vào đầu gối. Hắn không có tên, những cái đó cho hắn màn thầu ăn người sẽ đem màn thầu vứt trên mặt đất, dậm một chân sau kêu hắn: "Nhị cẩu tử, tới, lại đây ăn." Ngày đó chỉ có Cố Hoài Du một người lải nhải nói đã lâu, thẳng đến kia phiến tường vây truyền đến phụ nhân thanh âm, Cố Hoài Du mới cả người run lên một chút, đứng dậy vỗ vỗ làn váy: "Đi rồi, ta đi về trước, qua mấy ngày lại đến cho ngươi ăn." Toàn bộ quá trình Tống Thời Cẩn không nói một lời, chỉ là ở nàng đi rồi, lại ngồi xổm trở về góc tường. Từ mặt trời mọc chờ đến ngày mộ, lại đến bình minh, sớm đã thói quen thế đạo này đối chính mình ác ý. 8 tuổi năm ấy Tống Thời Cẩn, lại tại đây một ngày, lần đầu cảm nhận được ấm áp đáng sợ, nhân tâm không thể thao đủ. Hắc ám nhật tử quá lâu rồi, xuất hiện một chút quang minh đều muốn gắt gao bắt lấy. Hắn vẫn luôn không có đi. Cố Hoài Du cũng cách mấy ngày liền sẽ từ lỗ chó chung chui ra tới. Cứ như vậy qua đã lâu, nàng tuy không nói, hắn cũng biết nàng quá cũng không tốt. Trên mặt trên tay vết thương cũ chưa hảo lại thêm tân thương. Sau lại hắn có thực mỹ tên, là nàng lấy. Nàng mang theo hắn lưu đi tư thục học trộm, giáo hội hắn nhận tự, thậm chí không tiếc trộm cầm trong nhà bạc cùng nàng mấy năm nay thấu cùng nhau cho hắn. "Ngươi như vậy thông minh, nhất định sẽ có đại tiền đồ. Ta đây là mượn ngươi, chờ ngươi ngày sau trả ta gấp đôi nha." Chỉ là hắn còn không có tới kịp còn, liền đánh mất nàng. Nàng đi rồi, những cái đó đã từng cho hắn ăn qua đồ vật, đều thành giới không xong nghiện. cùng nàng đi qua địa phương, lại thành hắn cuộc đời này không dám lại đặt chân nơi. Hắn liều mạng tìm kiếm, tìm được rồi tuổi nhỏ bị đoạt ngọc bội, lại rốt cuộc tìm không trở về ngày đó từ trên trời giáng xuống. Ấm áp hắn nửa đời ngọc, vạn tiễn xuyên tâm chi đau, cũng so bất quá nhìn thấy Cố Hoài Du bỏ mình ngày đó chi hàn. Lại lần nữa với trong miếu đổ nát tỉnh lại, hắn thay đổi một chút sự tình, lại chịu đựng không đi tìm nàng. Hắn sợ, tham luyến ấm áp chính mình, sẽ nhịn không được muốn lưu tại bên người nàng. Tới rồi nàng yêu cầu chính mình thời điểm, chính mình lại không có bảo hộ nàng năng lực. Hiện giờ, hắn chuẩn bị tốt hết thảy. Những cái đó áp lực nhiều năm niệm tưởng, liền như khai áp qua đi hồng thủy, mang theo thế không thể đỡ uy lực trào dâng mà ra. Phá hủy lý trí, mặc cho ai đều ngăn không được. Hết chương.